Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt tập số 14. Ở tập truyện trước thì Văn Phi Dương đi lọt vào trong một cái hang động ở sâu thác nước, và khi vào trong này thì thấy rất là nhiều xác của đám hung thú, cũng như làm Văn Phi Dương đã lọt vào một trong một cái huyễn cảnh về cái cảnh mà chư thần bị diệt. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập số 14. Các bạn nghe chuyện yêu thích nội dung của bộ truyện thì hãy đừng ngại giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập số 14 với tựa đề là Nghi Hoặc. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Ây, đáng giận. Vân Phi Dương nắm thật chặt song quyền, không có để ý đến lương âm mà trực tiếp đi tới mép của cung điện, sau đó nhảy lên hái địa linh chỉ đá thành hình xuống, nói thầm. Thần giới, chẳng lẽ là bị diệt vong như vậy sao? Nghĩ đến đây, hắn quay lại nhìn thi thể khắp nơi trên đất, cũng rốt cuộc cũng minh bạch vì sao hung thú chết nhiều như vậy lại không có chút máu nào. Nơi này khẳng định đã bố trí ra thị huyết hồi quang trận. Huyết dịch là tài nguyên quan trọng để mà duy trì trận pháp. Là ai bố trí? Cố ý chuẩn bị cho ta sao? Thị huyết hồi quang trận là trận pháp có thể tái hiện hình ảnh trong quá khứ. Chỉ có người thần giới có khả năng phát động. Đây nhất định là cường giả nào đó bố trí. Mình trong lúc vô tình lại tới chỗ này. Có lẽ cũng không phải là trùng hợp. Lẽ nào tồn tại một loại quan hệ nhân quả nào đó? Xem ra, phải đi nghiên cứu lịch sử thần giới một phen mới được. Vân Phi Dương âm thầm nghĩ, sau đó thì nắm lấy tay của Lương Âm mà nói, chúng ta đi thôi. Liên tiếp xuất hiện quái tượng để cho tâm thần của Lương Âm hoảng hốt. Vân Phi Dương nắm lấy tay của nàng. Nàng cũng không có giãy ra mà mặc cho hắn nắm lấy. Giờ phút này nàng chỉ ước mau chóng rời khỏi cái địa phương khủng bố này thôi. Hai người rời khỏi thạch điện không bao lâu, thi thể của hung thú lưu giữ ở bên trong điện cũng nhanh chóng khô đi, hóa thành bột phấn ngân sắc. Trận pháp cũng sụp đổ, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Bên trong thạch điện vang lên thanh âm quỷ dị, khiến cho người ta có một loại cảm giác được giải thoát. Hình như đã hoàn thành một loại sứ mệnh nào đó, cho nên âm ầm sụp đổ. Thả ta ra! Lương Âm từ bên trong thác nước nhảy ra, hồng hằng hất tay của Vân Phi Dương ra, sau đó thì xấu hổ giận dữ rời đi. Vân Phi Dương cũng không có để ý đến nàng, hắn thủy chung chỉ nghĩ đến thần giới, nơi mà mình đã tu luyện 3.000 năm, chỉ sợ hiện tại đã xong đời. Chẳng cảnh khi đó, các cường giả đều nhao nhao lao vào bên trong vòng xoáy hôi phi yên diệt, khắc sâu trong tâm trí của hắn. Là bị vòng xoáy khổng lồ đó thôn phệ hay sao? Mặc dù cường giả như là thuần xương thần hay là như cửu thiên thần nữ thì cũng khó mà có thể chống đỡ. Đương nhiên, Vân Phi Dương càng để ý đến một vấn đề. Đám người kia đến cùng là thấy điều gì mới có thể xông lên đi chịu chết? Chẳng lẽ bên trong cái vòng xoáy kia ẩn giấu chí bảo khiến cho người ta khó mà có thể khống chế được tham niệm sao? Cái này không có khả năng. Hắn phủ định ý nghĩ này, thầm nói, thầm nghĩ. Cửu thiên thần nữ không có xông lên, trong vòng xoáy khẳng định không phải là bảo vật. Mọi người tại thần giới đều biết rằng cửu thiên thần nữ có sở thích cất giữ bảo vật. Nàng nắm trong tay cửu thiên, cũng là không gian cất giữ bảo vật nổi tiếng. Năm đó, Vân Phi Dương xông vào cửu thiên, đầu tiên là muốn học hỏi kinh nghiệm, hay là muốn đi trộm mấy món chí bảo, sau đó tiện tay thì đùa giỡn một chút. Kết quả bị rất nhiều bảo vật tự chủ vận hành vây khốn, rơi vào đường cùng, đành phải đánh nát tam thiên thì mới có thể chạy trốn. Nếu như bên trong vòng xoáy tồn tại chí bảo, khiến cho người ta mất đi lý tính, cửu thiên thần nữ khẳng định là sẽ là người đầu tiên xông lên. Thế nhưng chỉ thấy nàng xếp bằng ở bên dưới, thậm chí còn ném đỉnh cấp chí bảo cửu thiên họa quyền, bình thường đang coi nó như là sinh mạng ra bên ngoài. Cái này thật quá không thể nào tưởng tượng nổi. Vân Phi Dương thực sự nghĩ không ra, Sau cùng thì ôm đầu kêu lớn. Thống khổ lớn nhất nhân sinh nhất định là giống như hắn hiện tại, thấy được nguyên nhân tại sao cường xà thần giới vẫn lạc, thế nhưng lại không thể nào không thấy được gì. Đến cùng, tại sao đám người đó lại liều mạng sông ở bên trong vòng xoáy chứ? Người có bệnh sao? Lương Âm đi đằng trước, lạnh lùng, lườm hắn một cái. Không nghĩ nữa. Ta không có nghĩ nữa. Vân Phi Sương khống chế lại tâm tình, dần dần tỉnh táo trở lại. Vô luận thần giới diệt vong, trừ thần vẫn lạc, bên trong vòng xoáy đó có tồn tại cái gì, thì đối với mình hiện tại không có quan hệ gì. Chỉ có tu vi không ngừng cường đại thì mới có năng lực thăm dò nguyên nhân. Vừa nghĩ đến đây thì Vân Phi Sương không có hao tâm tốn sức suy nghĩ nữa, mà vui vẻ nói. Đã tìm được địa ngục linh chi rồi, bây giờ chỉ còn lại hoa sung thảo nữa thôi. Hắn mở miệng hỏi Lương Âm. Mạnh rừng núi này có núi lửa hay không? Núi lửa sao? Lương Âm ngừng chân, hơi suy tư rồi trả lời. Không có. Ai, vậy thì phiền phức. Vân Phi Sương nhíu mày. Theo Liễu Nhu nói, hỏa sùng thảo chỉ có thể sinh trưởng ở tại địa phương có hỏa thuộc tính nồng đậm. Ta chỉ biết bên trong hỏa phim quận có quần thể núi lửa, còn ở đây thì không có. Vân Phi Sương vui vẻ hỏi. Hỏa phim quận sao? Nó ở đâu? Người muốn đi sao? Ừ. Lương Âm liền chỉ về hướng tây, nói. Đi theo phương vị này tiến tới, đi khoảng 7.000 dặm thì sẽ đến. 7.000 dặm sao? Vân Phi Sương trừng lớn mắt. Xả tới như vậy? Lương Âm bĩu môi. Đông Lăng quận chúng ta cũng là quận gần nhất, Thiên Vũ quận cũng đã có khoảng 3.000 dặm lộ trình rồi. Vạn thế đại lục rộng lớn vô biên, có hàng trăm hàng ngàn quận, mà quận này cách quận kia vô cùng xa, thậm chí có đại hải ngăn cách, khoảng cách có thể đạt đến mấy vạn dặm, võ giả đi bộ từ quận này đến quận khác hầu như là không có. Vân Phi Dương nói, xa hơn nữa thì ta cũng đi. Người muốn đi tới hỏa phim quận thần sao? Lương Âm cũng là giật mình không thôi. Vân Phi Dương nghiêm túc gật đầu. Cho dù hỏa phim quận không có hỏa dung thảo, hắn cũng muốn đi. Đi thì mới có đầu mối, không đi thì sẽ không có. Dù cho cứ đi giữa rừng núi tươi mát thế này, làm sao mà tìm được hỏa dung thảo? Vân Phi Dương lúc này đột nhiên ngừng bước chân. Ở phía trước cách đó không xa, có một mảnh bùn đất màu đỏ. Trên bùn đất còn phủ đầy những tiểu thảo đỏ thẫm, số lượng hơn 10 gốc. Theo như lời của Liễu Nhu, thì đúng là thứ mà mình muốn tìm, hoa dung thảo. Còn mẹ nó! Vân Phi Dương trừng lớn mắt, nỗ lực xoa xoa hai mắt của mình, một lần nữa nhìn lại. Phía trước quả nhiên là mọc đầy hoa dung thảo. Sau đó thì suy sụp lầm bầm. Thì ra, đi dạo cũng có thể là gặp được thứ mình cần sao? Muốn cái gì thì tới cái đó, sự việc thoải mái như thế khiến cho Vân Phi Dương mừng rỡ như điên mà xông lên. Nhưng sau đó, khi mà hắn vừa mới đạp chân lên bùn đất màu đỏ, thì mặt đất đột nhiên run rẩy. Ầm một tiếng, bùn đất màu đỏ giống như dung nham quay cuồng, vị trí trung tâm đột nhiên chuỗi ra một cái đầu. Không sai, chính là một cái đầu, hơn nữa còn là một cái đầu rất lớn. Cũng có ngũ quan của nhân loại, chỉ có con mắt là trống rỗng, bộc lộ ra hồng quang quỷ dị. Cùng lúc đó thì nhiệt độ ở bốn phía xung quanh đề cao trong nháy mắt. Là hồng nê viêm nhân. Lương Hầm thấy vậy, thần sắc đại biến. Vân Phi Dương nửa đường lùi lại, lùi về phía sau mấy bước. Tiếp theo, phóng thích linh lực, trên mặt hiện ra vẻ ngưng trọng. Cái đầu đột nhiên xuất hiện này phát ra khí tức vô cùng cường đại. Đầu người chậm chậm dâng lên. Hồng thổ không có ngừng tụ tập lại, hình thành ra một thân thể khổng lồ. Sau đó thì lại bắt đầu hình thành ra tay chân, thể trạng cao chừng khoảng 4-5 mét. Hồng đen viêm nhân này dần dần được thành hình. Một cỗ khí lãng nóng rực bao phủ khắp bốn phía. Hoa cỏ trong nhà mắt khô héo, đất đai khô cạn. Chạy mau! Liên Âm hô lên, lập tức thi triển thân pháp hướng về phía sau rút lui. Hồng nê viêm nhân là hỏa hệ sinh vật hiếm thấy, lực chiến đấu không kém hơn nhị phẩm hung thú. Thế nhưng, nàng chạy không bao lâu, lại phát hiện ra Vân Phi Dương hắn không có chạy, vẫn đứng ở đó. Sau đó thì... nàng la lớn. Này, người bị ngu ngốc sao? Thế nào còn không có chạy? Vân Phi Dương không có để ý tới nàng, cũng không chạy trốn, bởi vì 10 cốc hỏa dung thảo giờ phút này đang ở ngay tại phía sau Hồng Nê Phim Nhân. Hắn nhất định là phải lấy xuống một gốc. Đột nhiên, chân của Vân Phi Dương đạp thân pháp, ngừng lại một chút rồi vòng ra phía sau đối phương, chịu đựng khí lãng nóng rực, đưa tay chụp lấy một gốc hỏa dung thảo. Lương Âm thấy vậy thì kinh hãi lẩm bẩm: "Tên này, điên rồi sao?" Hồng Nê Phim Nhân là một sinh vật hỏa hệ hiếm gặp. Hỏa diễm dị thường là kinh khủng. Độ nóng của nó mạnh hơn nhiều so với khảo nghiệm ý chí lúc trước. Vân Phi Dương dùng tay không nắm lấy nó, trong nháy mắt cảm thấy da thịt đỏ bừng, nhanh chóng bị phòng. Cùng lúc đó, hắn tiếp xúc với sóng nhiệt quá gần. Nếu không phải là đã điều động tất cả linh lực ở trong linh hạch tới bảo vệ bản thân, thì chỉ sợ mái tóc đen của hắn bây giờ đã sớm cháy sạch rồi. Đối mặt với nhiệt độ mãnh liệt như vậy, Vân Phi Dương cũng không có lùi bước. Hắn cắn răng tập trung toàn bộ linh lực vào cánh tay phải, cuối cùng thì đột phá phạm vi sóng nhiệt mà chụp lấy hỏa dung thảo. Hắn dùng lực kéo một cái, rút hỏa dung thảo ra, sau đó thì lùi gấp về phía sau. Toàn bộ linh lực tập trung lên cánh tay, lông mày và tóc của hắn đều đã bị thiêu cháy, bộ dáng trông qua rất thê thảm. Nhưng vào lúc này thì Hồng Nê Viêm Nhân đã hoàn toàn được thành hình, ý thức được rằng tên nhân loại này đã nhổ đi hỏa dung thảo do mình nuôi dưỡng nhiều năm, lập tức giơ lên cánh tay vùng tới, nhiệt độ trực tiếp tăng vọt. Đáng tiếc, trong nháy mắt đó, Vân Phi Dương đã sớm dùng loạn đồn tạp quái bộ mà thoát đi. Hắn đuổi kịp Lương Ầm, một phát bắt lấy được tay của nàng, giống như là một cơn gió biến mất giữa rừng núi. Hành động như vậy, không thể nào nghi ngờ, chính là nhổ răng cọp. Hỏa dung thảo chính là báu vật của Hồng Nê Viêm Nhân, bị người ta rút lấy một gốc, cũng đủ để cho nó tức giận điên cuồng. Sau khi mà bùn đất hình thành thân thể, nó gầm thét đuổi theo. Những nơi mà nó đi qua, hoa cỏ cây cối không khỏi bị đốt cháy. Vân Phi Dương không quan tâm đến nỗi thống khổ do tay phải bị phỏng, mà dắt Lưng Âm phi nước đại giữa rừng núi. Tốc độ đạt đến cực hạn, nhưng so với một nhị phẩm hung thú Hồng Nê Phim Nhân thì vẫn còn kém xa lắm. Chỉ trong chốc lát thôi thì khoảng cách giữa hai bên chỉ còn lại khoảng mấy trăm mét. Thoát không nổi rồi. Ý thức được rằng Hồng Nê Phim Nhân đuổi không rời, Vân Phi Dương rất xoắn xuýt. Trước kia bị một đầu sư thú truy đuổi, hiện tại lại bị một bãi bùn truy đuổi. Hắn chưa có từng trải qua ủy khuất như thế này. Vẫn là vì không có đủ thực lực. Nếu như có thể khôi phục lại tu vi kiếp trước, đừng nói quái vật màu đỏ này, cho dù là thần giới thần thú, ta cũng có thể dùng tay không mà anh hạ nó đến chết. Nhờ vào ma linh thảo mà luân phiên đột phá, nhẹ nhõm giải quyết thà nhân quốc vũ lực thật đoạn. Thế nhưng hắn vẫn còn quá yếu, dù sao bị trấn áp tới vạn năm, chịu thống khổ răng rặc. Có thể còn sống sót đã là không tệ rồi. Muốn khôi phục lại tu vi từng có, vậy chẳng khác nào là bắt đầu lại từ đầu. Mau, mau ném dược thảo ra. Lương Âm tức muốn khóc. Trước khi Hồng Nê Viêm Nhân thành hình, vốn có thể là thoát đi. Tên kia lần này tới lần khác, nhất định là phải sờ mông hổ. Còn nhổ đi vài phát ở trên lưng của người ta. Hiện tại tốt rồi. Chọc cho nó phát bực lên. Vân Phi Dương đương nhiên là sẽ không có vứt bỏ Hồng Dung Thảo, hỏa dung thảo đi, mà hắn dắt Lương Âm một đường phi nước đại, đồng thời dò xét cảnh vật xung quanh. Ngay lúc mà Hồng Nê Viêm Nhân sắp đuổi kịp, thì thực khắc mà khoảng cách giữa hai bên không tới 100 mét, hắn đột nhiên phát hiện ra phía trước có một hồ nước. Ha ha, đúng là trời không có tuyệt đường người. Vân Phi Dương ôm lấy Lương Âm tiến lên, tiêu sái nhảy lên một cái. Hai người phù phù, một tiếng, rơi vào bên trong hồ nước, tóe lên vô số bọt nước. Hồng Lê Viêm Nhân là sinh vật thuộc tính hỏa, vô cùng kiêng kỵ đối với nước, cho nên chỉ có thể đứng ở trên bờ. Nó không ngừng run rẩy, vùng vẫy cánh tay, phát ra những thanh âm ồ ồ, tựa như đang rất phẫn nộ. Vân Phi Dương thò đầu từ bên trong nước ra, thấy Hồng Lê Phiêm Nhân không có dám xuống nước, thì thở một thời dài nhẹ nhõm. Lương Âm còn ở bên trong nước, cắn răng mà nói: Người có bệnh sao? Ai, đừng làm chậm trễ thời gian, nhanh chóng bơi tới bờ bên kia. Lương Âm nhịn cơn tức, chậm rãi hướng về phía bờ bên kia mà bơi. Thế nhưng giờ phút này nàng hoàn toàn không biết đáy hồ đang có một sinh vật tựa như cá sấu đang chậm chậm đến gần. Trong nước xuất hiện một ít bọt khí. Vân Phi Dương dường như cũng ý thức được điều gì, sao bạn đại biến, bỗng nhiên bắt lấy Lương Âm. Người... Lương Âm xấu hổ giận dữ không thôi. Thế nhưng vào lúc này nghe được một hồi xôn xao, bọt nước vàng khắp nơi, mặt hồ lộ ra một cái đầu khủng bố, miệng rộng tựa như là bồn máu, lộ ra hàm răng sắc bén, mang theo một mùi vị buồn nôn táp đến. Lương Âm hét lên một tiếng, bị dọa nhào vào trong ngực của Vân Phi Dương. Đột nhiên một tiếng phang thật lớn truyền đến. Lương Âm quay người lại, thấy cánh tay của Vân Phi Dương đã vươn vào bên trong miệng của con cá sấu. Hàm răng của nó hung hăng cắn cánh tay của hắn, máu tươi ào ào rơi xuống, trong nháy mắt liền nhuộm đỏ cả mặt nước. Bỗng nhiên, con cá sấu phát ra một thanh âm đau khổ, sau đó nó há miệng rồi ngã quỵ, làm lộ ra hoàn toàn cánh tay của Vân Phi Dương. Lương Âm lúc này mới thấy trong tay của hắn đang nắm một thanh truy thủ. Đi mau! Sa mặt của Vân Phi Dương dữ tợn, chịu đựng thống khổ bơi qua hướng đối diện. Tuy rằng đã xử lý con cá sấu, thế nhưng cánh tay cũng bị cắn cho một phát, vẫn vô cùng đau. Mảnh hồ này rất lớn, qua thời gian dài bơi lội, hai người rốt cuộc thì cũng đã leo lên bờ. Bất quá ngay khi mà lên bờ thì Vân Phi Dương suy yếu ngã trên đất, mí mắt nặng nề, cuối cùng thì hôn mê. Này này, ngươi tỉnh lại đi. Ngươi có phải là lại sợ vừa bị thương, có đúng hay không? Lương Âm hoảng hốt lay Vân Phi Dương. Lần này, hắn bị thương thật. Cũng không phải là giả bộ gì. Dù sao, lúc đoạt lấy hỏa sùng thảo, cánh tay bị phòng. Lúc giết chết cá sấu thì lại bị cắn. Mà mối chốt quan trọng là, trải qua hai lần điều động linh hạch, linh lực sớm đã ao sạch. Thanh âm củi lửa thiêu đốt làm cho Vân Phi Dương bừng tỉnh. Người đã hôn mê thật lâu. Hắn suy yếu mở hai mắt ra mới phát hiện ra mình còn đang nằm trong sơn động. Cánh tay còn truyền đến đau đớn kịch liệt. Hắn hít vào một hơi khí lạnh. Người tỉnh rồi. Lương Âm vội vàng tới gần. Trên gương mặt xinh đẹp của cô biểu hiện mừng rỡ. Vốn nàng rất chán ghét Vân Phi Dương, thế nhưng bây giờ lại vô cùng quan tâm hắn. Thân ở sâu bên trong núi rừng, mất đi phương hướng, nếu lỡ hắn xui xẻo chết đi, mình biết dựa vào ai mà thoát ra. Người là cái đồ ngu ngốc. Vân Phi Dương nỗ lực đứng dậy, ý thức được hiện tại đã là ban đêm, thì yếu ớt nói. Nhanh dập tắt lửa, nếu không thì rất dễ dẫn đến thù dữ. Lương Âm nghĩ thấy cũng đúng, vội vàng rút cùi ra. Thế lửa trong nhẹ mắt yếu dần cho đến khi bị dập tắt, mới ấp a ấp úng nói. Người không có sao chứ? Ta cần phải điều dưỡng cho thật tốt. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng, vận chuyển nghịch thiền quyết được vài tiểu chu thiền thì dặn dò. Bảo vệ tốt cửa động, không có nên quấy rầy ta. Lương Âm lườm hắn một cái, nhưng vẫn đi đến cửa động ngồi xuống, trong tay cầm con dao căm của Vân Phi Dương, mở to đôi mắt sáng ngời, cẩn thận nhìn chằm chằm vào từng cọng cây ngọn cỏ phía bên ngoài động. Lúc này thì phía bên ngoài vẫn thường xuyên truyền đến những tiếng sói tru, khiến cho người ta rùng mình. Lương Âm nắm thật chặt dao căm, trong lòng cầu nguyện tuyệt đối đừng có tới đây, để cho tên này điều trị thương thế cho thật tốt rồi mới tới cũng được. Nàng hiện tại vô cùng ỉ lại vào Vân Phi Dương. Dù sao bây giờ đang ở sâu bên trong núi rừng, lúc nào cũng có thể xuất hiện hung thú cường đại. Nàng đối phó với hung thú hạ cấp thì còn được, chứ đối mặt với hung thú cao cấp, vậy thì chỉ còn có thể dựa vào tên này thôi. Thế nhưng, Lương Âm yên lặng cầu nguyện thì cũng không có tác dụng gì cả. Tiếng sói tru lúc này đã càng lúc càng gần rồi. Rất nhanh thì đã nghe thấy phía bên ngoài truyền đến từng tiếng bước chân xào xạc. Từng đôi mắt màu hồng trông thật là quỷ dị xuất hiện trong góc tối. Nhớ thời, Lương Âm cảm thấy lạnh cả sống lưng. Nàng có thể khẳng định rằng đây là bầy sói và chúng đã phát hiện ra mình. Thế nhưng, những con sói không có ngừng tụ tập bên ngoài động. Số lượng vượt qua mấy chục con, chúng nó phát hiện ra hai nhân loại bởi vì vừa rồi trong động có ánh lửa lập lòe. Làm sao bây giờ? Lương Âm đứng lên, ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Dương. Nhờ vào ánh trăng mà có thể nhìn thấy rõ, hắn giờ phút này đã tiến vào trạng thái tĩnh tọa, khẳng định là không thể nào phân tâm. Liều mạng. Nàng đi đến cửa động, cắt bỏ ống tay áo vỡ vụn, đôi bàn tay trắng phấn của nàng nắm chặt lấy dao cầm. Trong đôi mắt đẹp lóe ra vẻ lạnh lùng, làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Bất quá, trong lòng thì lại thầm cầu nguyện tên kia nhanh chóng thức tỉnh đi. Âm thanh sói kêu từng trận vang lên. Nhìn sơ qua, từng đầu sói hoang tráng kiện đi ra từ giữa rừng núi. Cái mũi ướt át phun trào ra khí trắng, con mắt thì lấp lóe ánh sáng hồng, răng nanh nhe ra, nhìn qua có vẻ âm u dị thường. Những con sói hoang này chỉ là những con dã thú tầm thường, thực lực cũng không mạnh. Lương Âm khẽ thở phào, nhưng mắt thấy ngày càng nhiều sói hoang xuất hiện thì trong lòng chua xót không thôi. Đều đánh riêng lẻ từng con, tự mình có thể tiêu diệt cả đám, thế nhưng mà cả một đàn cùng nhau tiến lên, vậy khẳng định là sẽ khó mà đối phó. Đột nhiên, âm thanh sói kêu vang dội xẹt qua hư không. Mấy chục con sói hoang giống như là nhận được tín hiệu vậy, tứ chi mạnh mẽ điên cuồng xông tới. Chết! Lương Âm bùng nổ vũ lực ngũ đoạn, nàng giơ chùy thủ lên đâm tới, cắm vào chân ngực của một con sói đầu tiên lao tới. Tiếp theo, rút dao cam phê, vùng dao tạo ra một tia sáng, rạch đứt chân trước của con sói thứ hai. Con sói thứ hai sau khi mà bị thương thì mất mạng ngay tại chỗ. Lương Âm nhớ thời khẽ giật mình, chính mình chỉ làm nó bị thương, thế nào lại chết? Chẳng lẽ bên trên dao găm này có độc sao? Lương Âm đã đoán đúng, cây chùy thủ này của Triệu Tự, phía trên có nhất tức đoạn hồn tán, có thể nói kiến huyết phong hầu. Không nghĩ tới, tên này lại còn có binh khí độc lợi hại đến như vậy, thật là vô sỉ. Lương Âm xem thường Vân Phi Dương một phen, nhưng lòng tin cũng tăng lên, nhiều lần múa may dao cầm. Xoạt xoạt. Trong một khoảng thời gian ngắn, hơn 10 đầu sói đói bị đánh chết. Lương Âm không những không có mệt, mà ngược lại càng giết càng hăng. Bởi vì thủ pháp mà nàng huy động dao cầm đều bắt nguồn từ tiền pháp mà Vân Phi Dương đã sửa đổi. Chiều thức sau khi tình giảm, tốc độ cùng với uy lực so với trước kia thì đề cao hơn không ít. Linh lực cũng giảm đi rất nhiều. Tên này... Lương Âm rất chán ghét Vân Phi Dương, thế nhưng không thể nào mà không thừa nhận rằng đối phương rất xuất sắc. Chỉ thì tại phương diện cải biến vũ khí mà nói thì không phải là người bình thường có thể làm được. Lại có vài con sói hoang không có sợ chết vọt tới. Lương Âm cũng đã giết tới đỏ mắt, lần nữa múa dao cầm. Nhưng ngoài ý muốn phát sinh, lẽ ra sói hoang sau khi bị thương hẳn là phải chết, lại không có ngã xuống mà mang theo vết thương nhào tới. Lương Âm biến sắc, lúc này thì muốn trốn cũng đã không còn kịp. Cuối cùng thì bị vuốt sói đánh trúng một phát ở vai trái, máu tươi nhuộm đầy y phục rách nát. Nàng chịu đựng sự đau đớn, đá đầu sói đen kia bay ra ngoài, cũng giết một đầu sói hoang khác. Tài trẻ lấy vết thương lùi lại một bước rồi nói, tại sao nó lại không có chết? Ai, đồ ngốc. Đúng lúc này thì Vân Phi Sương suy yếu mở mắt ra, quăng một bao thuốc bột tới mà nói. Độc trên dao găm đã không còn rồi, nhanh giải lên. Lương Âm tiếp lấy gói thuốc, vội vàng mở ra, vậy lên trên dao găm. Nàng vốn muốn mở miệng hỏi. Vết thương của người đã lành rồi sao? Thế nhưng lại thấy đối phương đã nhắm mắt lại rồi, vẫn đang ngồi xếp bằng tu dưỡng. Lúc này thì mới nuốt lời trở về, cũng trở tay đâm chết sói hoàng. Thương thế của Vân Phi Sương cũng không có tốt hơn, mà chỉ hơi khôi phục một chút linh lực, nên có thể vận dụng linh niệm quan sát tất cả những việc đang phát sinh bên ngoài. Hắn thấy Lương Âm che trước cửa động, thấy nàng hồi tưởng lại từng màn đánh giết sói hoàng, hắn đều nhìn trong mắt. Đặc biệt là lúc thấy nữ nhân kia giải nhất tức đoạn hồn tán lên, không hề tiết kiệm gì thì cảm thấy vô cùng đau lòng. Một lần nữa phải lên độc phấn, lòng tin của Lương Âm tăng cao, vùng vẫy dao găm, lần lượt giải quyết những con sói hoàng. Giờ phút này, tóc của nàng đã sớm lộn xộn, y phục và cả khuôn mặt đã dính đầy máu tươi, trông y như là một nữ quỷ vậy. Có được dao găm kiến huyết phong hầu, Lương Âm hóa thân thành nữ sát thần. Bất quá, sau khi đánh chết khoảng mấy chục con, thì đàn sói hoàng rốt cuộc cùng ý thức được nhân loại ở bên trong động không phải là dễ chọc, bắt đầu liền thả chậm tốc độ cho đến khi dừng tiến công. Tuy nhiên, bầy sói không hề rời đi, chúng nó vây quanh ngoài động. Con người đỏ như máu vẫn luôn nhìn chằm chằm vào sơn động, giống như là muốn quyết chiến đến cùng vậy. Tay nắm lấy dao găm của Lương Âm rụ xuống, nàng thở hổn hển, mồ hôi cùng với máu sói hỗn hợp trên gương mặt, từng giọt rơi xuống bắn tung tóe trên mặt đất. Cuộc chiến giằng co nửa canh giờ, tiêu tốn cũng không ít thể lực. Nhắc tới thì cũng lạ, nàng theo Vân Phi Dương tiến vào bên trong thông đạo, mắt nhìn thấy nhiều thú dữ chết thảm như vậy, khiến cho nàng nôn mửa không ngừng. Vậy mà bây giờ, ngoài động nằm vô số xác sói, máu tươi tụ lại, tỏa ra mùi máu gầy mũi, ngược lại lại không có bất cứ sự khó chịu nào. Điều này cũng rất dễ giải thích, bởi vì nàng không có muốn chết, mà khi một người phải đối mặt với sự uy hiếp đến từ tử vong, tiềm năng bộc phát ra khẳng định là sẽ vô cùng lớn. Không được, Lương Âm nắm chặt dao găm, không có một nửa điểm buông lỏng, thầm nghĩ. Lại xông lên, ta chỉ sợ khó mà có thể chống đỡ được, hắn lúc nào thì mới có thể điều trị tốt thương thế của mình đây. Điều trị tốt sao? Lương Âm cười rộ lên, mình cười rằng mình quá ngu, tên này bị thương nặng như vậy, nếu không trải qua mấy ngày điều trị thì làm sao mà có thể khôi phục. Mình ngày hôm nay chỉ có thể tự chiến đến cùng. Nghĩ tới đây, trong mắt của nàng lóe lên một sự dứt khoát, chuẩn bị tốt quyết tâm cùng với lũ sói hoàng đánh tới chết. Đột nhiên, âm thanh mũi tên xé gió vang lên. Có người ngồi xổm bên ngoài, đếm từng con sói hoàng vì trúng tên mà ngã xuống. Lão đại, trong động có người. Bên ngoài truyền đến âm thanh cuồng bạo. Khi mà Lương Âm đã chuẩn bị tốt tự chiến nghe thấy vậy thì mừng rỡ như điên. Thế nhưng sau một khắc thì lại nghe được âm thanh bén nhọn truyền đến. Các tiểu tử, giết chết những con sói hoàng này cho ta, sau đó thì bắt người bên trong ra đây. Dạ. Mấy đạo thanh âm cùng nhau vang lên. Lương Âm ngây người nói, chẳng lẽ là cường đạo? Không sai, cứu binh đột nhiên xuất hiện kìa là những tên cường đạo thường xuyên len lỏi bên trong rừng núi. Bọn họ đang núp trên cây, liên tục cầm cung bắn giết, xem bầy sói kia phía dưới giống như là bia ngắm. Mà sau khi chế thêm đồng loại, những con sói hoàng còn sót lại đều nhao nhao ngao ô một tiếng, cụp đuôi mà chuồn đi. Xoạt xoạt. Lúc này thì mấy tên hán tử cường tráng nhảy từ trên cây xuống, thu hồi cung tên, rồi đi về hướng sơn động. Một tên thủ hạ còn cười nói, lão đại có thể sống đến đời này, tất nhiên là mấy toàn chức thợ săn rồi, trên người chúng ăn hẳn là sẽ có đồ tốt. Ha ha ha ha, đúng vậy, lão thủ thích nhất là đánh cướp của cái bọn toàn chức thợ săn. Tên thủ lĩnh đi đến trước cửa động, nhìn thấy Lương Âm máu me khắp người, ngoài ý muốn nói, ây, vậy mà lại là một nữ nhân. À, lão đại, tên thủ hạ cười xấu xa nói, Tướng mạo của nữ nhân này cũng thật là không tệ nha. Lương Âm hiện tại tuy rằng rất chật vật, thế nhưng vẫn khó mà giấu đi được nét đẹp của mình. Hơn nữa, tóc đen lộn xộn tản ra, ngược lại lộ ra nét đẹp khác thường. Bàn tay của tên thủ lĩnh đánh vào trên ót của tên thủ hạ mà chửi ầm lên. Còn mẹ nó, người còn có mặt mũi mà nói sao? Hôm qua cho người đi bắt một con đàn bà bị thương, thế mà cũng không có làm được, để cho ả ta trốn thoát ở ngay dưới mắt như vậy. Tên thủ hạ ôm đầu uy khuất nói, lão đại, à nữ nhân kia thật quá tà môn, ta vừa mới tới gần thôi, thì toàn thân đã bất lực rồi. Cho nên nói, người chính là cái đồ phế vật. Tên thủ lĩnh đạp cho tên thủ hạ sang một cước, sau đó thì híp mắt lại, cười dâm đãng. Ha ha ha, tuy rằng trốn đi một em, thế nhưng ngày hôm nay lại gặp được một em khác. Vận đào hoa của lão tử vẫn là còn rất mạnh. Nói xong thì hắn xoa xoa tay đi tới. Đừng có tới đây. Lương Âm giơ chỉ thủ lên, trong đôi mắt đẹp lấp lánh sát khí. Tên thủ lĩnh nhếch miệng cười nói, cũng có một chút khí chất, bận quá, lão tử thích nhất chính là loại nữ nhân như vậy. Tên thủ lĩnh cường đạo từng bước tới gần, trong con người lóe ra sự dâm đãng, còn Lương Âm thì tuyệt vọng vô cùng. Cùng bầy sói chém giết hồi lâu, linh lực bên trong người hiện tại thì cũng đã hao sạch. Bây giờ, không còn bao nhiêu khí lực nữa, không có cách nào có thể chống đỡ. Hết xa thú, lại đến cầm thú. Tại sao mình lại xui xẻo như vậy? Tại sao mình phải đi theo hắn? Lương Âm vứt bỏ mọi lỗi lầm cho Vân Phi Sương, cũng bắt đầu cảm thấy hối hận. Mình hẳn nên tiếp tục đi theo Nhiễm Tiểu Huy. Tên kia tùy rằng khiến cho người ta chán ghét, thế nhưng ít ra sẽ không có đi đến nơi này. Như vậy sẽ không có bị bầy sói kia tập kích, cũng sẽ không bị cường đạo để mắt tới. Đương nhiên, Lương Âm mặc dù là hối hận, thế nhưng vẫn chưa bỏ cuộc. Nàng nắm thật chặt dao găm đã thầm sẵn kịch độc. Con dao này chính là cơ hội sống sót duy nhất của nàng. Tên thủ hạ, thủ lĩnh đám cường đạo kia đi đến trước cửa động thì phát hiện ra Vân Phi Dương đang trị thương. Sau đó cười xấu xả. Ây, nơi này vậy mà còn có một người chết. Đừng nói, các người đang hẹn hò tại đây. Vân Phi Dương đang trị thương đến thời khắc quan trọng nhất. Sử dụng nghịch thiên quyết khiến cho hô hấp của hắn giống như là dừng lại. Rất dễ dàng có thể bị ngộ nhận là người chết. Tên thủ lĩnh cường đạo lắc đầu rồi nói, đáng tiếc lại bị một đám sói hoàng quấy rầy. Lương Âm căm tức nhìn hắn. Tuy nhiên, thủ lĩnh cường đạo cười xấu xa. Ta có thể thay thế hắn cho người một buổi hẹn hò hoàn mỹ. Tên thủ hạ bị đánh lúc trước đứng ở phía sau cười nói, lão đại, ngày hẹn hò xong nhớ để cho chúng tôi tới thử một chút nha. Đúng như vậy. Những tên khác nhau nhau phụ họa. Đám cường đạo này di chuyển giữa rừng núi cũng đã hơn mấy tháng, mỗi ngày đều đối mặt với dã thú, đã sớm đói khát khó nhịn rồi. Thủ lĩnh cường đạo kia xoa xoa tay, các người chú ý cho ta, đừng để cho dã thú tới quấy rầy nhã hứng của lão tử. Chờ ta thoải mái xong rồi thì sẽ lại đến lượt các người. Mấy tên thủ hạ hưng phấn quay người, cảnh giác nhìn chăm chú bốn phía. Tên thủ lĩnh cường đạo lúc này híp mắt đi tới. Lương Âm xà bộ khiếp đảm lùi lại một bước, âm thầm tính toán làm sao để cho một nhát giết chết hắn mà không làm kinh động tới đám cường đạo bên ngoài. Sau khi đi vào bên trong sơn động, tên thủ lĩnh cường đạo cười dâm đãng nói, người là muốn tự mình chủ động hay là để cho ta đến đây? Người đừng có tới. Lương Âm lần nữa lùi lại, tay cầm dao găm hơi run rẩy. Thủ lĩnh cường đạo khinh thường nói, lấy trạng thái bây giờ của ngươi mà còn muốn phản kháng ta sao? Nói xong thì hắn mở ra hai tay muốn ôm lấy Lương Âm vào trong ngực, thế nhưng khiến cho hắn không nghĩ tới, nữ nhân đến dao găm cũng không cầm vững, vậy mà lại nhanh nhẹn né tránh. Phốc, lưỡi gầm chẳng những né tránh còn thành công cắt một đường trên ống tay áo của tên thủ lĩnh. Mặc dù chỉ rách một chút da thịt thôi, chảy ra một chút máu, thế nhưng cũng để cho nàng mừng rỡ không thôi. Dù sao, độc ở phía trên dao găm, người bị dính phải tức phải chết. Thế nhưng, tên thủ lĩnh cường đạo này, sau khi mà bị thương, cũng không có giống như sói hoàng ngã xuống chết, ngược lại che lấy vết thương, cười nói. Không nghĩ tới, người thế nào vẫn còn sức, là do lão tử chủ quan rồi. Xong. Thấy hắn không có chuyện gì, Lương Âm hiểu rõ, trải qua thời gian chém giết dài như vậy, độc ở phía trên dao găm đã dùng hết rồi. Điều này cũng đồng nghĩa với hy vọng sống sót sau cùng của mình đã sụp đổ. Lương Âm cười rộ lên, trong tiếng cười mang theo sự bi thương cùng với chua xót. Đột nhiên, nàng giơ chùy thủ lên mà đâm về phía mình, đã không còn bất cứ hy vọng gì. Vậy thì, chỉ có thể tự sát để mà kết thúc mạng sống, ít ra như vậy sẽ bảo toàn được danh tiết. Tên thủ lĩnh cường đạo thấy thế thì liền ngưng tụ linh lực rồi trưởng một phát. Một cỗ khí kình mắt thường có thể thấy bay vút tới, đánh chính xác vào cổ tay của Lương Âm, khiến cho dao găm rơi ra, cắm trên mặt đất. Người của nàng cũng theo đó mà lùi lại mấy bước, ngã vào người Vân Phi Dương. Không có hầu hạ quỷ lão đại ta cho thoải mái, thì người đừng có hòng mà nghĩ đến cái chết. Thủ lĩnh cường đạo kia đi tới, khóe môi nhếch lên, hiện ra một nụ cười đáng khinh. Đây mới thực sự là đồ vô sỉ. Nếu so sánh với Phần Vì Sương cùng với hắn, thì quả thực rất đơn thuần. Dù sao, hắn chỉ là miệng tiện, yêu thích đùa giỡn với nhóm muội tử một chút, chứ nhất định là sẽ không có làm những việc hạ lưu. Nhìn thấy tên cường đạo đã càng lúc càng tới gần rồi, Lương Âm mất hết can đảm. Giờ phút này, linh lực tồn tại trong thân thể đã bị một kích vừa rồi của đối phương đánh tan sạch. Đừng nói là cầm sao cầm, cho dù là cắn lưỡi tự sát thì cũng không có khí lực. Nàng tràn đầy tức giận, yếu ớt nói. Vân Phi Dương, ta có làm quỷ thì cũng không có bỏ qua cho ngươi. Đối nhân này, đổ tất cả nguyên nhân khiến cho mình rơi vào kết cục như thế này đều do Vân Phi Dương. Tư duy như vậy cũng phù hợp với tính cách của nàng. Nhưng cái tội lỗi này, Vân Phi Dương cũng không có gánh nổi. Hắn mở mắt ra, soạt một tiếng đứng người lên, kháng nghị nói. Này, cũng không phải là ta khi dễ cô, nói lời này là có ý gì? Đột nhiên thấy hắn đứng lên, Lương Âm bị xạ cho sắc mặt tái nhợt, nhưng ý thức được tên này đã tỉnh lại. Nàng cắn môi mỏng, nước mắt rơi xuống tí tách. Trong lòng vốn dĩ là đã tuyệt vọng, lại cháy lên hy vọng sống sót. Nhìn thấy Lương Âm khóc thành như vậy, sắc mặt của Vân Phi Dương trầm xuống. Hắn đi đến trước mặt của nàng, nhìn về phía quỷ lão đại kia mà nói. Đừng khóc, ta sẽ giúp cho nàng báo thù. Câu này nói thật chững chạc đoàng hoàng, bày tỏ hắn nghiêm túc. Có thể không nghiêm túc sao được. Vào thời khắc quan trọng như lúc trị thương, Vân Phi Dương vẫn luôn lưu ý tới tình hình bên ngoài. Mỗi một câu quỷ lão đại kia nói thì hắn đều nghe rõ ràng. Dám đùa giỡn nữ nhân mà hắn coi trọng sao? Phải chết. Quỷ lão đại cũng là bị tên tiểu tử này đột nhiên đứng lên làm cho giật mình. Thế nhưng rất nhanh thì bình tĩnh trở lại, cười nói. Tiểu tử, ta cho rằng người đã chết, hóa ra lại vẫn còn sống. Vân Phi Dương nhặt dao găm lên hỏi. Nàng muốn cho hắn chết như thế nào? Lương Âm giọng căm hận nói. Thiên đao vạn quả. Tốt. Vân Phi Dương lắc lắc con dao găm, hướng về phía quỷ lão đại vẫy tay mà nói. Nữ nhân của ta đã hạ lệnh, người thức thời một chút, mau chạy tới đây để cho ta xẻo ngàn đao. Như vậy thì có thể chết nhẹ nhàng một chút, nếu không... Đi cái con mẹ nhà ngươi. Đột nhiên, quỷ lão đại dùng lực quát lớn. Giờ phút này, người hắn tràn đầy lửa nóng. Làm sao có thời gian rông dài, nhanh chóng giải quyết chuyện này, làm chính sự mới là quan trọng. Hắn vùng tới một quyền, ngừng tụ chín lực đạo trăm cân. thực lực còn cao hơn cả Hạ Nhân Quốc một chút. Chỉ là đối thủ của hắn là một tên yêu nghiệt, thì chỉ có vũ lực thất đoạn, thế nhưng lại có thể bạo phát ra ngàn cân lực. Soạt, Vân Phi Dương bước ra một bước, né tránh công kích của đối phương, thì triển thức đầu tiên của tam thức cầm long thủ, chụp lấy cổ tay. Sau đó cùng lúc thì dao cầm vạch ra một đường vòng cung tuyệt đẹp từ cánh tay của hắn xẹt qua, thuận thế mang đi một mạng da thịt. Quỷ lão đại hét lên một tiếng thảm thiết, thế nhưng sau một khắc, Vân Phi Dương trở tay múa mày, dao cầm lại xẹt qua một bên khác thật nhanh, lần nữa mang đi một miếng thịt trên cánh tay của hắn. Tên này quả nhiên đang muốn thiên đạo vạn quả đối phương. Vẻ mặt của Lương Âm dại ra, hiển nhiên nàng không ngờ Vân Phi Dương sẽ ra tay tàn nhẫn như vậy. Hơn nữa, khi vùng trùy thủ, mày không có nhăn lấy một cái, mà lại ngược lại, còn hiện ra cảm xúc rất thưởng thụ. Xoạt xoạt, Vân Phi Dương đùa nghịch dao cầm, thì trên cánh tay của quỷ lão đại cũng bay lên từng miếng. Loại đau khổ này khiến cho hắn kêu thảm. Cũng bởi vậy mà kinh động tới đám thủ hạ. Bọn chúng nhao nhao xông tới, nhìn thấy bàn tay của lão đại đã làm máu thịt bè bét, thì nhất thời trừng lớn hai mắt. Quỷ lão đại thống khổ kêu lên. Khi hắn ý thức được đám tiểu đệ của mình đang đứng sững sờ ở trước cửa động, thì phẫn nộ mà chửi ầm lên. Còn mẹ chúng mày, còn chờ gì nữa? Nhanh vào đây, đánh chết tên này cho ta. Mọi người chợt tỉnh ngộ, đều nhào nhào lấy đoàn đao ra, tiến lên. Cút! Một tên thủ hạ xông lên trước, đoàn đao vừa mới giơ lên, thì đã bị Vân Phi Dương dùng một chân đá bay ra ngoài. Miệng sùi bọt mép, mà ngã trên mặt đất. Vân Phi Dương thu chân trở về, dao găm lại xẹt qua trên thân của quỷ lão đại, cuốn lên một mảnh huyết nhục. Bọn cường đạo này cũng chỉ có quỷ lão đại thực lực vũ lực cửu đoạn coi như không tệ. Tù phì của những tên còn lại thì đều ở khoang tam đoạn tứ đoạn, dùng cung bắn giết sói hoang thì còn được. Đối mặt với yêu nghiệt như là Vân Phi Dương này, vậy chẳng khác nào chịu chết. Cánh tay lại bị cạo đi một miếng, quỷ lão đại lần nữa thống khổ hét lên thê thảm. Giờ phút này, nội tâm của hắn đặc biệt là sợ hãi. Hắn rõ ràng nắm giữ lực đạo cường đại, thế nhưng vì chủ quan, bị tên này nắm chặt bên trên khí mạch, không có cách nào có thể điều động linh lực, chỉ có thể mặc cho người khác bài bố. Ấy, chết đi! Nhưng vào lúc này thì hai tên thủ hạ cầm đao đánh tới. Hai người hiện ra thế tả hữu giáp công, Vân Phi Dương không thể nào mà không thả quỷ lão đại kia ra. Một chân một quyền trực tiếp đá bay hai người xông tới. Mượn cơ hội này, quỷ lão đại chạy trốn tới động khẩu, ra sức chặn máu tươi đang không ngừng chạy ròng ròng trên cánh tay, trong con người lấp lóe sát cơ ngập trời. Mẹ kiếp, ta muốn xé nát ngươi! Quỷ lão đại giống lên, hắn ngừng tụ linh lực tại trên tay kia, ngang nhiên đánh tới. Lần này hắn bạo phát ra lực lượng đạt đến cả ngàn cân. Vũ lực cửu đoạn có thể bạo phát ngàn cân chi lực, thuộc về phạm trù bình thường. Thế nhưng Vân Phi Dương lại không có thèm nhìn loại cường độ này, nâng quyền lên nghênh đón, ngàn cân chi lực va chạm. Ầm một tiếng, bên trong động truyền đến thanh âm lực đạo va chạm, quỷ lão đại lùi lại không thôi, sau cùng thì đụng chúng lên thạch bích, thần sắc tỏ ra sợ hãi. Người là vũ đồ sao? Mấy tên thủ hạ muốn xông tới nghe vậy thì nhất thời thu tay lại, trên mặt hiện ra thần sắc chấn kinh. Cảnh giới vũ đồ đối với bọn chúng chính là cường giả siêu cấp. Thần sắc của Lương Âm cũng hoảng hốt. Không có khả năng. Tên này trước khi liệu thương vẫn chỉ là vũ lực thất đoạn thôi, sao có thể trong khoảng thời gian ngắn mà đột phá lên tới vũ đồ được? Vân Phi Dương hắn đương nhiên không có đột phá đến vũ đồ. Trong tay hắn hiện ra bảy đạo lưu quang có thể nhìn ra được. Chỉ có quỷ lão đại hiểu lầm, vừa rồi một quyền hắn vận dụng linh hạch trong đan điền bạo phát ra lực lượng đạt tới nghìn cân. Ngoài ra, bởi vì thân thể đã trải qua cải tạo mạnh mẽ hơn so với người bình thường nhiều lần, cho nên vừa vặn ép đối phương một bậc. Còn mẹ nó, ý tưởng bay cao dữ. Quỷ lão đại bị thực lực của Vân Phi Dương hù sợ. Các tiểu tử, rút lui. Chữ rút lui vừa nói thì tên này chạy còn nhanh hơn so với thỏ. Căn bản không nghĩ báo thù cắt ra cắt thịt vừa rồi. Còn về những tên thủ hạ kia, cũng không chút nào do dự, nhanh chân mà chuồn mất. Nhìn tốc độ chạy trốn của bọn chúng thì có thể rõ ràng bọn hắn đã được huấn luyện qua nhiều lần rồi. Đánh không lại thì liền chạy, là quy ước ngành nghề được toàn bộ giới cường đạo công nhận. Đáng tiếc, quỷ lão đại vừa chạy ra khỏi động khẩu thì cảm giác thấy một trận gió thổi tới. Chợt phát hiện ra, tên nắm giữ tù vì vũ đồ kia đã cản trước người của mình. Khóe môi nhếch lên một tia trêu tức. Vân Phi Dương vuốt vuốt dao găm, nói: ta đã nói qua rồi, muốn bẩm thầy người ngàn đao, vừa rồi mới toát được có hơn 19 đao thôi, người vẫn còn nợ ta nhiều. Quỷ lão đại bị ngăn lại thì con người trở nên âm u, chợt hạ lệnh: chúng mày đều lên cho ta. Đám thủ hạ bạo phát tù vì, nhưng cũng không có giải phóng tới Vân Phi Dương. Bọn hắn lách qua quỷ lão đại, nhào nhào chui vào bên trong lùm cây, biến mất không còn tăm hơi. Nói đùa gì vậy, người ta chính là vũ đồ, ngay cả lão đại cũng không thể nào giải quyết, mình sống tới vậy khác nào chịu chết. Các người, thấy đám thủ hạ bỏ rời mình như vậy, quỷ lão đại tức muốn rách cả mí mắt, tức miệng mà mắng tỏ: còn mẹ nó, nói cái gì có phúc cùng gờ, có nạn thì cùng chịu, gặp phải xui xẻo tưởng tên chạy còn nhanh hơn so với thỏ, vậy mà bình thường mở miệng nói huỳnh đệ có nhau, huỳnh đệ cái chó má. Đột nhiên Vân Phi Dương vùng dao găm lên, một lần nữa cắt rời một mảnh nhỏ thịt ở trên cánh tay của hắn. Đào thứ 20, còn kém 980 đào. Quỷ lão đại phẫn nộ gào thét, chợt đánh tới. Thế nhưng bị thực lực vũ đồ của Vân Phi Dương trấn nhiếp, khiến cho khí thế của hắn triệt để bị áp chế. Càng phản kháng, càng bị Vân Phi Dương cắt từng miếng thịt một, cho đến khi huyết nhục toàn bộ cánh tay phải đã hồ đồ, không còn một tấc da thịt hoàn hảo. Hắn rốt cuộc cũng minh bạch, mình hôm nay đã phải thất bại rồi. Quỷ lão đại lúc này lập tức quỳ trên đất, nhịn đau mà khẩn cầu: thiếu hiệp thả mạng. Chạy trốn là quy ước của ngành nghề, cầu xin tha thứ đồng dạng cũng là quy ước ngành nghề bắt buộc phải có. Trước đây không lâu, Lỗ Cường cũng từng làm như thế. May mắn là Vân Phi Dương thả hắn một mạng, hắn còn có thể bảo trù cái mạng nhỏ. Thế nhưng lần này, Vân Phi Dương cũng không có phát thiện tâm gì. Hắn đi tới, dao găm sán trên mặt của quỷ lão đại, lạnh lùng nói: người chọc tới nữ nhân của ta khóc, ta sẽ không có tha cho người đâu. Còn thiếu 930 đao. Quỷ lão đại nâng tay phải lên, ba một miếng hung hăng đánh vào mặt của mình. Thiếu hiệp là tao có mắt như mù, người đại nhân đại lượng thả ta một mạng, ở nhà ta còn có mẹ già và con nhỏ, người hãy thường tình mà tha cho ta. Nói xong thì đại gia sức ta lên mặt của mình mấy lần, chỉ cần có thể sống thôi, tôn nghiêm là cái trò má gì hắn cũng không quan tâm. Vân Phi Dương ngẩng đầu nhìn về phía Lương Âm ở trong động, chậm rãi đi tới. Người nói xử lý hắn thế nào đây? Tính cách của Lương Âm vốn điều hòa, thế nhưng bản tính cũng không xấu. Nàng thấy toàn bộ cánh tay phải của quỷ lão đại đã bị cắt vô cùng thê thảm rồi, cũng không có đành lòng mà nói: thôi, thả cho hắn đi đi. Ai, nữ nhân các người thật quá là nhân từ. Vân Phi Dương lắc đầu: người có thể lăn. Quỷ lão đại mừng rỡ không thôi, lúc này thì liên tục quỳ lạy: dạ, đà tạ thiếu hiệp không giết, đà tạ thiếu hiệp không thả mạng. Nói xong thì hắn thống khổ đứng lên. Thế nhưng hắn đến sau lưng của Vân Phi Dương, trong con người lấp lóe sát cơ, ống tay áo lại trượt ra sau khăm, bỗng nhiên đâm tới. Lương Âm ở bên trong sơn động nhìn thấy quỷ lão đại xuất thủ đánh lén thì nhất thời thất thành mà hô to: cẩn thận. Phốc, thành âm sao găm xuyên thấu qua thân thể truyền đến. Lương Âm kinh hoàng che miệng. Dưới cái nhìn của nàng, cường đạo đầu mục đột nhiên đánh lén, Vân Phi Dương khẳng định là khó mà có thể phát giác, khó mà có thể né tránh được. Quỷ lão đại không kiêng nể gì mà cười to. Đây chính là kết quả của người dám đắc tội với lão tử. Hắn nói còn chưa dứt câu, chợt cảm thấy trên ngực của mình truyền đến đau nhức. Cúi đầu nhìn xuống, phát hiện ra một cây dao găm cắm trên người mình. Dao găm của mình kém một tấc nữa thì mới chạm được đến lưng của gia hỏa trước mặt. Gia hỏa đáng thương, có lẽ cho rằng lần đánh lén này rất thành công. Thế nhưng hưng phấn đến mức mà bị dao găm cắm trúng, ngực cũng không có cảm giác đau đớn gì, ngược lại còn ảo tưởng rằng mình đã đâm trúng người ta. Người! Sa mặt của quỷ lão đại dữ tợn, trái tim truyền đến từng cơn đau đớn kịch liệt. Phốc! Vân Phi Dương rút dao găm ra. Quỷ lão đại trừng mắt lớn, cuối cùng thì chậm chậm ngã xuống. Trước khi chết, nghĩ đến câu nói vừa rồi của mình, mới nhận ra đây là một sai lầm. Hắn không có vận đào hoa, mà là đào hoa kiếp. Nếu có kiếp sau, nhất định phải làm người tốt, không thể nào đi đùa giỡn nữ nhân. Vân Phi Dương đi đến trước mặt Lương Âm, chỉ vào thi thể của quỷ lão đại mà nói. Trên thế giới này, có ít người không thể nào bỏ qua, vì bọn họ vốn là không hiểu được cảm ơn, thậm chí còn từ một nơi bí mật gần đó mà đánh lén người. Đối với dạng người này, giết chết mới là kết quả tốt nhất. Hết tập số 14, như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Thì xin hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau. Rất là cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.